Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, tay bắn tỉa quyết đấu. Nhiếp Phá ném xuống miệng, không chút nào để ý, vừa nhìn chính là lung tung nổ súng. Không, nói lung tung nổ súng cũng không chính xác, đối phương có lẽ là thông qua bắn nói cùng góc độ. Đại khái đã đoán được chính mình nổ súng phương hướng, sau đó hướng lấy phương hướng tiến hành đánh trả, hoặc là nói là thăm dò, hoặc là trực tiếp chút thuyết pháp, đó cũng không phải khóa chặt mục tiêu sau ám sát. Nhiếp Phá như tựa như nghĩ lấy, đem con mắt nhắm ngay ống nhắm. Đối phương rất lão luyện, chỗ núp hoàn toàn tránh khỏi đánh lén góc độ, để Nhiếp Phá không cách nào nổ phát súng thứ hai. Nhiếp Phá yên lặng nâng lên ưng kích trường không, từ cây trên nhảy xuống, hướng lấy mặt bên nhanh chóng du tẩu, rời đi rừng cây biên giới, đi đến khác hơi nghiêng bãi đá ngầm phía trên, lần nữa giơ lên ưng kích trường không, lấy ngồi xổm thức giơ thương, đem con mắt nhắm ngay ống nhắm. Bắt được ngươi rồi, Nhiếp Phá câu xuống khóe miệng, vị trí này có thể nhìn thấy khối kia đá ngầm sau hông mặt. Mặc dù không có nhìn thấy đối phương, nhưng Nhiếp Phá thấy được rồi đối phương áo choàng. Nhiếp Phá không chút do dự bóp cò súng. Ngay sau đó, viên đạn bắn ra, lướt qua đá ngầm mà qua, đem đá ngầm đánh nát một khối. Sau đó trúng mục tiêu đối phương. Trúng mục tiêu địa phương hẳn không phải là yếu hại, nhưng Nhiếp Phá tin tưởng, đủ để cho đối phương thụ thương không nhẹ. Nhưng là, vào thời khắc này, món kia áo choàng đung đưa, rơi xuống đất trên, Nhiếp Phá không khỏi sững sờ, lập tức liền hiểu được, chính mình bị lừa rồi. Đây chẳng qua là một cái treo ở đá ngầm phía sau áo choàng mà thôi. Căn bản không có người. Phanh, phanh, làm Nhiếp Phá phát hiện này một điểm sau, lập tức hướng lấy mặt bên chạy nhanh. Mà tên kia sứ đồ đi lại tay bắn tỉa, lợi dụng áo choàng xem như mồi nhử, rốt cục phát hiện rồi Nhiếp Phá tung tích. Từ một khối đá ngầm sau, nhô ra thân thể sau, lập tức hướng về Nhiếp Phá nổ súng. Súng ngắm viên đạn liên tục đánh trúng đá ngầm, đem những đá ngầm kia cho không ngừng đánh nát. Nhiếp Phá một cái ngư dược, sau đó xoay người lăn tiến hai nhanh đá ngầm khe hở giữa trốn. Nhiếp Phá trong miệng liên tục xuất hiện ân cần thăm hỏi đối phương mẹ từ ngữ. Xem như một tên tay bắn tỉa, Nhiếp Phá có sự kiêu ngạo của chính mình. Hiển nhiên như thế bị đối phương bày một đạo, để Nhiếp Phá phi thường phẫn nộ. Đương nhiên, mặc dù Nhiếp Phá đang mắng đối phương, nhưng loại này phẫn nộ lại là đến từ Nhiếp Phá chính mình. Nhiếp Phá phẫn nộ bắt nguồn từ chính mình quá mức chủ quan rồi. Khác một bên, nhất là mê mang là Diệp Sát. Này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Súng ngắm tiếng súng liên tục vang lên, để Diệp Sát căn bản không dám tùy ý lộ đầu, thậm chí không dám hoàn toàn núp ở đá ngầm mặt sau. Bởi vì đối phương súng ngắm uy lực cực lớn, đánh xuyên qua đá ngầm cũng không phải là vấn đề gì. Cho nên, Diệp Sát không thể đơn thuần bằng vào đá ngầm xem như che lấp vật đến tiến hành trốn tránh. Còn nhất định phải hoàn toàn lẩn tránh đối phương đánh lén tuyến đường. Nhưng là, nương theo lấy thời gian trôi qua, Diệp Sát lại phát hiện mình tựa hồ căn bản không có tao ngộ xạ kích. Mà lại, Diệp Sát nhíu mày nói, súng ngắm tiếng súng tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Này tựa như là hai thanh khác biệt súng ngắm hình số phát ra tiếng súng. Tại Diệp Sát suy nghĩ lấy đến cùng phát sinh chuyện gì thời điểm, Nhiếp Phá cùng sứ đồ đi lại giao phong lại như cũ vẫn còn tiếp tục. Nhiếp Phá rụt lại thân thể, như là một đầu nhục trùng giống như, tại đá ngầm khe hở giữa ngọ nguậy, sau đó trở về đá ngầm khác hơi nghiêng, nhanh chóng đem thương cho đỡ trên. Khối này, còn có khối này, Nhiếp Phá nỉ non, chậm rãi thông qua ống nhắm tiến hành dò xét, bởi vì đối phương là từ phía sau đối Nhiếp Phá tiến hành xạ kích. Nhiếp Phá cũng không dám khẳng định đối phương vị trí cụ thể, nhưng khẳng định chính là Nhiếp Phá chỗ tìm tới ba khối đá ngầm một trong. Như vậy, làm như thế nào để con kia chuột xuất hiện đâu? Nhiếp Phá nỉ non, sau đó đem súng ngắm băng đạn cho tháo bỏ xuống nói. Nhưng không nên xem thường ta nhẹ nhõm chế tác súng ngắm đồ bộ a. Nhiếp Phá đưa tay từ sau hông trong túi eo cầm ra một cái mới băng đạn. Kia băng đạn cùng đồng dạng băng đạn có rõ ràng khác biệt. Xem ra, nói là băng đạn, không bằng nói là đạn trống càng thêm xác thực, nhưng so đồng dạng đạn trống ít hơn nhiều, chỉ so với anh hài nắm đấm lớn hơn không được bao nhiêu. Nhiếp Phá đem đạn trống lắp lên sau, hướng lấy ba khối đá ngầm trung tâm chút bóp cò súng. Phịch một tiếng, không hề giống là bình thường tiếng súng, mà là trầm muộn, giống như là giơ lên bàn tay. Tại giường chiếu loại hình mềm mại đồ vật trên hung hăng đập rồi một chút giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mai hình viên cầu viên đạn liền từ họng súng bắn ra đi. Viên kia viên đạn rơi xuống đất, tiếp lấy một vòng nhạt vòng sáng sát mặt đất đẩy ra. Xuyên thấu qua ống nhắm, Nhiếp Phá tại một khối đá ngầm phía sau phát hiện rồi một đạo nhân hình hình dáng. Đó là một mai dùng cho trinh sát viên đạn, có thể trong phạm vi nhất định xác nhận địch quân mục tiêu vị trí. Dù là đối phương trốn ở một ít che lấp vật, thậm chí là kiến trúc nội, tìm tới ngươi rồi, Nhiếp Phá lộ ra nụ cười. Sau đó lại lần thay đổi băng đạn, đồng thời đem một mai màu vàng viên đạn lấp vào đi vào. Nhiếp Phá không chút do dự nổ súng. Viên đạn hướng về phía trước bắn ra, Nhiếp Phá trực tiếp nhắm ngay đối phương đầu vị trí. Nhưng đúng vào lúc này, trong ống ngắm, đạo hình người kia hình dáng bỗng nhiên động rồi một chút. Vốn là ngồi xổm tư thế dựa lưng vào đá ngầm, giờ phút này xác thực bỗng nhiên đứng dậy. Viên đạn xuyên thấu đá ngầm, trực tiếp từ đối phương phần eo phía trên một điểm vị trí mặc thấu qua. Đem đối phương thân thể cho một kích đánh xuyên qua. Khụ, khụ, tên kia sứ đồ đi lại lập tức đưa tay che miệng. Máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra ngoài. Một thương này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương có thể như thế chính xác tìm tới vị trí của mình. Mà lại, từ lúc trước giao phong đến xem, đối phương dùng viên đạn rất đặc thù. Chỗ đặc thù ở chỗ sẽ nổ. Đúng vậy, đây là một loại rất khủng bố viên đạn. Nếu như khảm tiến trong cơ thể sau nổ tung, uy lực có thể tưởng tượng được. Mục tiêu hạ tràng cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng là, hạt giống này bắn có một cái rõ ràng khuyết điểm. Vậy liền là lực xuyên thấu không tốt lắm. Hoặc là nói, là cố ý nhường cho con bắn lực xuyên thấu suy yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như viên đạn trực tiếp xuyên thể mà qua, kia viên đạn nổ không nổ có ý nghĩa gì? Kia viên đạn cần thiết lưu tại mục tiêu trong cơ thể nổ tung, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho nên, tên kia sứ đồ đi lại tay bắn tỉa cho rằng trốn ở đá ngầm phía sau vẫn là rất an toàn. Thậm chí, trực tiếp lưng thiếp đá ngầm. Cũng không có đem thân thể cho đè thấp. Vì thế, hắn bỏ ra đại giới. Thậm chí, có chút lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải Nhiếp Phá quá lâu không có động tĩnh, hắn nghĩ xê dịch một chút vị trí, lần nữa tiến hành quan sát. Cho nên đột nhiên đứng dậy. Hắn hiện tại đầu đã nở hoa rồi. Cho dù như thế, tên kia sứ đồ đi lại vẫn là bỏ ra thảm liệt đại giới. Mặc dù Nhiếp Phá thay đổi rồi xuyên thấu viên đạn, kia viên đạn sẽ không lại đối phương trong cơ thể nổ tung. Nhưng như cũ đưa cho đối phương trọng thương, mà ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Phá đột nhiên luồn lên, từ đá ngầm phía sau chui ra. Nhiếp Phá không rõ ràng đối phương vì cái gì đột nhiên di động một chút, đến mức tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng thụ thương là tất nhiên, đã nhưng như thế.